Giới thần, chương 30, về quê, góc truyện audio.com, nhà hàng Nam Phan cũng tại nơi đó, một bữa ăn sáng thịnh soạn đang chờ hai con ma chết đói giải quyết. Tất nhiên đói bụng thì đói bụng nhưng chiến tranh thì vẫn phải đánh, một già một trẻ này vẫn sốc qua sốc lại làm hai người phụ nữ cười nghiêng ngả. Thu Sương là một bà lão gần 60 tuổi. Kinh nghiệm già dặn, tất nhiên tình cảm quyến luyến trong mắt Mai khi nhìn Thiên sẽ không thể nào thoát khỏi mắt bà. Nhận thấy là một cô gái tốt, bà lão này liền như thấy con dâu tương lai xuống tới. Hỏi han tới tấp, điều tra kỹ càng, một già một trẻ này lại chính là một thế giới riêng tách biệt với môi trường khói lửa bên cạnh. Mai không hề biết quan hệ hai ông bà này với Thiên là gì. Cô chỉ biết họ rất thương yêu Thiên. Chỉ điều đó thôi đã khiến cô có chút sợ hãi, e dè khi nói chuyện, dù sao họ cũng là người thân của hắn, lỡ như họ không vừa lòng gì về cô ai biết được cô và Thiên sẽ ra sao? Thiệt sáng nay con vào nha Mai chơi sao? Dạ cần có chút việc nữa, vậy con đi khi nào thì về? Thì chắc trưa nay về luôn hoặc lâu thì sáng mai là về phải rồi, giờ con định ở đâu? Thiên chăm chú nhìn lại bác Thu Sương. Sao bác lại biết con không có nhà ở, chuyện đó a thì? Muốn biết đâu có khó a hát, ở đâu cũng được, nhà trọ cũng được, sao con không chịu về với chúng ta, con nói rồi mà. Khi nào con muốn con sẽ ở, chỉ là không biết lúc đó ông lão này có thả chó cắn con hay không thôi. Dây lão dám tên khốn, hai người đồng thanh mỗi người đều bức xúc nói một câu. Chỉ khác là đối tượng khác nhau mà thôi, nè ông lão bây giờ con cần chút tiền không biết tiền cần làm gì vậy? Nhiều không cũng tương đối nhiều, ông lão này bình thường hay cãi lộn đấu khẩu kịch liệt với Thiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là lão không có tình cảm với hắn. Ngược lại, cách quan tâm của lão có chút khác thường thôi. Thậm chí cưng chiều vô lối, có chút giống Trương Phi Long đối với con trai quây phá lựu đạn đó nữa, chỉ khác là ông lão này biết rõ Thiên là loại người nào, trong sự cưng chiều đó vẫn có sự giáo dục đầy chính nghĩa và lòng tin tuyệt đối với Thiên. Cuộc điện thoại của ông vừa dập một lúc liền có một người đàn ông mang tới cho ông một tấm thẻ ATM mạ vàng. Sau đó lão không nói một lời vứt cái thẻ cho Thiên giống như cục giấy lộn xong rồi đọc, còn muốn gì nữa không? Lão ta đắc ý nhìn Thiên đang ngoác cái miệng, nhìn chân chối cầm tấm thẻ còn nóng hổi, con à mà lão giúp được con không mới được. He he, bây giờ bác Thu Sương mới chen vô, ta nói hai con người không nên nết kia nghe đây, không được âm mưu gì với bản cô nương, nếu không bà lão này hung dữ cầm con dao lên làm động tác chém xuống làm hai ông cháu kia sợ run người. Ý định đen tối của Thiên là đinh kêu lão làm việc kia rồi quay phim lại cho hắn coi, cũng bị bà hung hăng chà đạp, tên khố muốn gì mau nói, ông lão này giả bộ như chưa hề nói gì. Chính nhân quân tử nói, tất nhiên lão nghe giọng cười hé hé của Thiên là biết hắn chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp rồi. Cần một ít giống các loại dược liệu quý như nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, hà thủ ô. Thiên không hề định nhờ hai người họ việc này, bởi vì hắn biết các loại dược liệu này mà thu thập, cho dù ít thì cũng không ít tiền, nó quá mắc, nhờ hai người này mấy việc lặt vặt này lại tốn tiền như vậy e rằng có chút khó. Nhưng mà hắn không hề xem họ là người ngoài, chút chuyện nhỏ không tính là bí mật này hắn không ngại nói ra. Không giúp được thì thôi, hắn sẽ tự nghĩ cách để có, mặc dù các lô ị dược này cũng không được tính là linh dược. Nhưng dù sao cũng là một phàm dược cao cấp nhất, muốn thành linh dược sẽ dễ hơn nhiều. Tình hình trước mắt thì dù là cấp thấp linh dược cũng có tác dụng không nhỏ với hắn. Chưa kể cấp thấp linh dược mà qua sự chăm sóc đúng cách và tu luyện đàng hoàng còn có thể tấn cấp lên cao cấp. Thậm chí tiên cấp, tương lai nó vẫn là một thứ rất hệ trọng trong tiểu thần giới. Khi nào con lấy, lão hào nói không cần hỏi mục đích, không cần hỏi nguyên do, tất cả đều hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ cần hắn muốn thì không tiếc bất kỳ cái gì. Đó chính là hành động thể hiện tình thương của lão dành cho Thiên. Thiên bất ngờ, không lẽ lão khốn này thần thông quảng đại như vậy, cái gì cũng làm được? Nhanh nhất là cần bao lâu? Thiên bắp bắp, lão khốn này thấy Thiên như vậy, lòng hư vinh và cảm giác trả thù được thỏa mãn, cái mặt làm ra vẻ biết ta lợi hại chưa, nói nhanh nhất thì một giờ nữa là có thể có một giờ, thiên bĩu môi khinh bỉ làm ra vẻ vậy mà cũng bày đặt tên khối. Từ quy 12 đến đây mất một giờ là nhanh lắm rồi, ngươi còn bĩu môi cái gì nữa hả, thôi được rồi, ghê gớm lắm sao. Một giờ cũng tạm được, con dáng chờ vậy. Nói vậy nhưng hắn ngược lại phải đánh giá lại khả năng điều động của lão này và cũng bắt đầu tò mò về địa vị của lão là gì. Hậm hực gọi điện thoại, lão hào như một con thú bị thương bị ép buộc đã phải làm việc cho hắn lại còn bị hắn xem thường, đúng là thiên lý đảo chiều. Nhân thần công phẫn thiên quay sang hỏi Mai, em chiều nay em có học không? Có. Vậy em xin nghỉ được không? Dạ được. Bữa ăn sáng của họ chậm rãi diễn ra không chút áp lực nào. Mai và Thu Sương nói chuyện đã hòa hợp tới nỗi giống như người một nhà. Nắm tay nắm chân nhau, tình cảm thân ái. Và khi bữa cơm kết thúc được một lúc chính là 8 giờ hơn. Lúc này quả thật như lời ông lão nói, thứ kia đã đưa tới. Làm Thiên cũng ngạc nhiên bất ngờ, một người dần ông áo đen com lê sang trọng mang theo một bao lớn tới cung kính đưa cho lão hào bao lớn tới tay. Thiên vạch ra quả nhiên toàn là hạt giống phàm dược, nhân sâm con cả hàng ngàn cây gồm 11 loại nhân sâm. Bao tử 6 loại linh chi mỗi thứ nhất ký, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, thậm chí cả hạt cây anh túc, mỗi thứ ít nhất cũng 100 cây. Nhìn cái bao lớn trên tay. Có vẻ đơn giản, nhưng giá trị phải tính bằng tiền tỷ. Thiên nhìn mà cảm thán không ngớt, sự đời thật có nhiều thứ dễ đến một cách khó tin. Không khác gì chúng số cảm thán số phận may mắn một hồi. Thì tất cả dược liệu này đã được chuyển vào tiểu thần giới lúc nào không ai biết. Cái bao lớn vẫn như vậy nhưng chỉ có cái bao không? Người áo đen cầm lại cái bao, gia đình này lên đường ra về. Ngồi trên chiếc xe sang trọng của gã áo đen, bị ông lão dặn phải chở hai thanh niên này tới nơi. Thế là Thiên và Mai sung sướng ngồi xe máy lạnh chạy thẳng tắp một đường về tới nhà Mai. Phường 6 Quy, Gò Vấp, sau khi rẽ vài cái ngã lớn ngã nhỏ liền dừng lại. Đoạn đường kế tiếp nhỏ hẹp xe không vào được nên họ xách theo cái bao lớn và ba lô của Mai đi bộ. Không khí nơi này gần giống như ở đồng quê. Không quá ô nhiễm, cây cối mọc còn nhiều, mà xe cộ còn ít, nhà Mai tương đối xa, nơi này vẫn còn đường đất đỏ chưa xây công trình im, ở đây có ai trồng ớt bán. Em biết không, ớt Hà Ẩm nhớ mang máng là thím Thảo có trồng, ở đây có mỗi nhà bác là trồng ớt thôi, đi nửa năm không biết giờ còn không. Nhà thím có gần. Nhà em không, lát nữa mình qua chơi nha, anh có việc ahvậy để em đận anh đi 10 giờ sáng. Hai người về đến nhà, căn nhà xây đã lâu, tường xây đã ngả màu, xung quanh nhà Mai là vườn rau lớn trồng đủ loại cải. Dưa leo, đậu que, tươi non bát ngát, không khí đầy hơi thở tự nhiên dịu mát. Bất kỳ người dân thành phố nào mà về đây, đảm bảo không muốn về nữa. Đi xuyên qua hai hàng luống rau su hào mới đến nhà Mai. Căn nhà rộng khoảng 100 mét vuông lập tôn xanh. Cũ nhưng sạch sẽ, một gia đình làm vườn chân tay lấm bùn như vậy mà giữ căn nhà sạch sẽ gọn gàng thế này. Có thể hiểu bản tính nề nếp trong nhà mẹ. Con chào mẹ, cần chào bố. Mai thấy bóng dáng cha mẹ liền gọi to, Thanh Thùy chúc cô. Thiên gật đầu chào từng người, bố mẹ Mai đang nhổ rau. Thấy con về liền bỏ việc ra đón con vào nhà, cái bao lớn hồi nãy đã bị Thiên lấy lý do đi gửi mà biến mất rồi. Giờ còn lại chỉ có cái ba lô nhỏ của Mai, hắn trả lại cho cô rồi ngồi ra bàn ghế phòng khách đơn sơ. Mai mang ba lô vào phòng rồi đi pha trà. Ủa, buổi trưa mà đã phải nhổ rau rồi hả bác? Nhổ rau. Một lát nữa đi chợ thì ghé qua cho nhà bác hai mà ahát. Đất mình đây được mấy sào bác? Được gần 2 sào, là đất tổ tiên để lại mới được vậy thôi, khi mua đất này tới tận 3 mẫu. Lúc đó còn ở đây còn vắng lắm mà, thế là hỏi qua hỏi lại một lúc đã tới 10 giờ 30. Bố Mai thật thà chất phát, dễ dàng bị Thiên hỏi sạch gốc gác. Không sót lại chút gì, thấy hai mẹ con lôi con gà ra cắt tiết. Thiên cũng ra theo nhìn con gà mà thấy tội cái cổ bị cắt gần đứt. Máu chẳng chảy bao nhiêu mà lông lá cũng trụi ngót nửa. đau đớn chạy quanh sân. Thiên nhìn thấy muốn cười mà cười không nổi. Hắn nhanh tay lẹ mắt chụp con gà lại gọn gàng, cầm dao lựa ngay tiêm máu đỏ cắt vào liền phun huyết. Chỉ một lúc con gà đã dẫy chết, tay vừa đảo một chậu nước liền bốc khói nóng hổi. Nhúng con gà vô, tay xoa mấy lượt lông liền sạch tinh, mổ gà làm lòng mề. Không tới 10 PS đã xong, gọn lẹ không ướt át chút nào. Hai mẹ con bên cạnh chưa kịp lấy nước sôi mang muối ra thì con gà đã gọn gàng sạch sẽ từ khi nào. Tốc độ quá nhanh làm hai mẹ con cũng bất ngờ. Rau ngoài vườn có sẵn, thịt heo vẫn còn, thêm con gà luộc là được một bữa ăn thịnh soạn. Cách chương.